Chương 1002, chấn động. Cầu toàn định. Chương 1002, chấn động cầu toàn định. Cái gì nguyên bản đang muốn hướng Uchiha Itachi huy vũ ra quái lực quyền xạ cụ ra, nhìn kia chợt từ trước mặt mình tốc biến mà qua, để cho mình cảm thấy thật sâu nguy cơ tinh hồng quan mang, cũng là không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Mà không chỉ là xạ cụ già ngây ngẩn cả người, ngay cả nguyên bản phải phối hợp lấy nàng công kích nạ dù tổ, cũng là ngừng lại. Được thật mạnh á, nạ dù tổ vừa nói, một bên nhìn về phía trương tường kia một cái phương hướng. Ở vừa mới bởi góc độ vấn đề, hắn chính là đem hết thảy đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản, hắn cho là mình bên này người nhiều như vậy, cũng đều là bị ủ trí hạ ịt chia áp ở nơi này, kia một cái đến từ căn bộ phần gốc ra hỏa, nhất định sẽ đúng càng ra chật vật. Nhưng là, hắn thật không ngờ, tại hắn nhìn sang trong nháy mắt đó, hắn cũng là thấy được hình ảnh không thể tưởng tượng. Bởi vì, hắn chỗ đã thấy hình ảnh, dĩ nhiên không phải trương tường bị đối phương đánh bẹp, mà là đối phương chính nằm ở một loại tiếp cận thế quân lực địch trên tình huống. Sau đó, để hắn khiếp sợ đồ đạc liền xuất hiện. Cái kia đến từ căn bộ phần gốc ra hỏa, dĩ nhiên tại như vậy trong nháy mắt, liền thi triển ra nhất chiêu hắn ngay cả xem đều không thấy rõ chẳng kích, đem kia ngăn cản ở địch nhân trước mặt của hắn giết chết. Kia lan tràn ra tinh hồng chẳng kích, thậm chí còn lan tràn đến rồi hắn cách đó không xa địa phương. Bởi khoảng cách không xa, hắn mới có thể càng ra chân thật cảm thụ được, kia một loại sâu đậm cảm giác nguy cơ. Nhưng khiếp sợ người, còn xa xa không phải hắn một người mà thôi. Ngay cả ở bên cạnh hắn cả cạ xì đám người, trong mắt cũng là để lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Bọn họ đang khiếp sợ, trương tường dĩ nhiên sở hữu thực lực cường đại như vậy, đang chiến đấu còn chưa có bắt đầu bao lâu, cũng đã là đem một cái cấp độ S siêu nguy hiểm phản nhẫn giết chết. Phải biết rằng, đã từng thân là ám bộ, vẫn còn ở cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch sau đó, cùng kỳ sảm đã giao thủ hắn, nhưng là thật thật tại tại mà minh bạch, kỳ sảm thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Có thể nói, nếu như là chính diện chiến đấu, trừ phi là sử dụng dùng hết hắn còn không quen luyện thần uy tới. Bằng không, hắn muốn thủ thắng có khả năng thật sự là quá thấp. Dù sao, đối với mới có khả năng là từ trong huyết vụ đi ra, nhẫn đao thất nhân chúng trong cường giả A hơn nữa đối với phương kia tinh xảo thủy độn nhẫn thuật, cùng với vậy cũng lấy có thể so với vi thu trả cờ giả số lượng, cho dù ai đối mặt hắn đều đúng sẽ cảm thấy cức thủ vô bỉ. Mà ở một bên trịa rổ bà, thì là bắt đầu chính thức mà dò xét nổi lên trương tưởng thực lực tới. Phải biết rằng, đối với cổ nổ hạ cường giả, nàng cũng là hơi có lý giải. Thế nhưng, nàng cũng là không biết, lúc nào cổ nổ hạ dĩ nhiên xuất hiện một cái như vậy yên lặng vô danh ảnh cấp cường giả. Phải biết rằng, bế môn tạo xa nhưng là tạo không ra một cái ảnh cấp cường giả kia mà. Hay là ảnh cấp cường giả, không có chỗ nào mà không phải là trong chiến đấu. Ở trong lúc sinh tử tôi luyện kinh nghiệm của mình cùng tiềm lực, cuối cùng mới có thể sẽ đạt tới. Cổ nổ hạ nội tình, coi như là suy tàn, cũng vẫn là mạnh như vậy a. Cổ nổ hạ quả nhiên là không đơn giản, đệ nhất hổ cả cho cổ nổ hạ đánh hạ một cái vô cùng kiên định trụ cột. Ta niên kỷ đã là hơn 70 tuổi, còn trải qua đánh một trận, thế chiến thứ hai cùng ba trận chiến, thân là đã từng đệ nhất phong ảnh thê tử nàng, không khỏi đúng cảm khái một tiếng. Bất quá! Nàng tuy là nghĩ như vậy lấy, nhưng trong chiến đấu, nàng nhưng là không có chút nào phân thần am mà chính là vào lúc này, quát to một tiếng cũng là từ bên cạnh vang lên. Cẩn thận, Sakuza, Naruto Kakashi đang lớn tiếng mà hô. Bởi vì, bị trương tường một kích này ảnh hưởng, nguyên bản kế hoạch hảo cùng đánh kế hoạch, lại là bởi vì Sakuza cùng Naruto trong chốc lát thất thần, để kế hoạch xuất hiện như vậy một cái vi bất túc đạo lỗ thủng tới. Mà đối với Uchiha Itachi mà nói, coi như là không có lỗ thủng, hắn đều có thể tận lực chế tạo ra sơ hở. Làm sao sẽ đối mặt với cái này một sơ hở thờ ở đây? Vì vậy, giống như là kỵ sảm tử vong đối với hắn bất luận cái gì một chút ảnh hưởng cũng không có giống nhau. Cả người của hắn thuấn gian di động đến rồi nạ rủ tổ trước mặt. Âm âm xạ cụ giả quái lực quyền, hung hăng vung đánh tới nguyên bản Uchiha Itachi đứng yên địa phương trên. Đem kia một cây chừng hai người ôm hết cành cây phân nhánh, đều cho trực tiếp đánh gãy. Chỉ bất quá, Uchiha Itachi lúc này lại đúng đã vọt tới nạ rủ tổ trước mặt. Kakashi nhắc nhở, mặc dù là để nạ rủ tổ tỉnh ngộ lại, nhưng đã là không còn kịp rồi. Phanh một tiếng vang lên. Uchiha Itachi thân thể, ở giữa không trung nửa quay về thân thể một cái, một cước liền đạp phải nạ rủ tổ trên bụng, đưa hắn hung hăng đạp đi ra ngoài. Mà mượn kia đá bay mang tới phản xung lực, cả người của hắn lại là nhanh mà vọt tới, xạ cụ dạ gần đặt chân một người trên nhánh cây. Hắn thân ảnh ở kia trên nhánh cây một bước, dừng lại thân thể của mình, chân phải mãnh liệt về phía trên phi đoán đi. Không được xạ cụ dạ trong đầu, tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Thế nhưng, đã là thi triển ra một lần quái lực quyền nàng, cũng là cũng không thể đủ đem trả cờ dạ lại một lần nữa trải qua đặc thù bao trùm ở trên năm đấm, lại một lần nữa nhanh chóng hình thành quái lực quyền. Vì vậy, ở xạ cụ dạ chỉ tới kịp đem hai tay thả ở trước người của mình đồng thời. Của nàng toàn bộ thân hình, bị đá đến hướng về tà phía trên té bay ra ngoài, đụng vào sau lưng nàng tán cây bên trong. Mà lúc này, nạ dù tổ thân thể, chỉ có khó khăn lắm nặng nề mà đánh tới một cái khỏa lớn cây cối lên mà thôi, đem cây cối mặt trên treo lá xanh, cũng là chấn lạc không ít. Mà may mà, đá bay nạ dù tổ còn có đạp bay xạ cụ dạ nhân đúng ủ chỉ hạ ít chìa mà thôi. Dựa vào hắn hiện tại thân thể, còn có bởi vì hắn lúc đầu lực lượng tại nhẫn giả trong, thì không phải là quá lớn duyên cớ, nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ cũng là cũng không có bị quá nặng thương tổn. Thế nhưng, Uchiha Itachi am hiểu là cái gì chứ hắn am hiểu đồ đạc chính là kỹ xảo vì vậy, liền ở chỉ một lúc. Uchiha bộ tộc thần kỳ phi tiêu ném mạnh kỹ xảo lại một lần nữa xuất hiện. Theo Uchiha Itachi trong mắt tinh hồng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, ở nhảy ra đi tránh thoát chìa rổ bà còn có cả cả xì liên hợp công kích sau đó, ở giữa không trung nửa xoay tròn thân thể hắn, cũng là chợt ném ra ta mở cái phi tiêu tới. Hơn nữa, cái này ta mở cái phi tiêu phương hướng nhưng là cũng không hoàn toàn tương đồng. Trong đó bốn con bay về phía chìa rổ bà cùng cả cả xỉ phương hướng, mà khác bốn con, lại là quỷ dị mà từ phía sau hắn không nhìn thấy phương hướng bắn tung ra, hướng về nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ rơi xuống địa phương bay đi. Mắt thấy, nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ, liền phải bị công kích. Nhưng là, vừa lúc đó, bô nở cái quỹ tích đồng dạng quỷ dị phi tiêu. Cũng là từ bên cạnh bay vụt đi ra tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.